Kiếp Thiên Vận, chương 840, Chí Dương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Xoẹt một tiếng, Tần lão tà quả nhiên liền đem Khốn Long trận bị xé rách. Thấy ta vô cùng ghen tị. Này Côn Luân Sơn Tiên Môn thật đúng là hảo bảo bối không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Mắt thấy Tần lão tà hủy đại trận thả ta ra tới. Trưởng Tôn Đức sắc mặt cũng là một hồi khó coi. Bất quá hắn nhìn về phía Hà Nại Thiên về sau. Rất nhanh dàn xuống phản kích sao động. Như thế nào? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cần phải như vậy a? Như thế nào không cần? Các ngươi Bắc Cực Tiên Môn không để ý đại gia ước định tiếp dẫn khí vận chi tử. Kết quả còn rất tốt khi dễ nhân gia nhất đốn. Song dẫn tới thiên phạt. Chiêu tai. Còn không được chúng ta giúp ngươi chùi đít nha. Ngươi nói một chút. Này quái đến ai? Tần lão tà căn bản không để ý tới đối phương tu vi cao chính mình bao nhiêu cấp độ. Thẳng thắn mắng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu bối. Đến phiên ngươi đến nói chuyện. Trưởng Tôn Đức giận tím mặt. Bất quá hắn mới vừa sờ đến chính mình hồ lô. Hà Nại Thiên đã đưa tay ngăn lại. Trưởng Tôn đạo hữu, này cũng không tốt, tiểu bối không biết nói chuyện. Chúng ta lớn có thể chậm rãi giáo. Đều niên đại gì, đáng giá còn động thủ đánh a, thấp hoa đòi kỹ. Ngươi, Hà Nại Thiên, các ngươi Côn Luân Sơn Tiên Môn như thế đại cục xuất binh chúng ta Bắc Cực Tiên Môn. Cướp đi khí vận chi tử. Chẳng lẽ nghĩ muốn bốc lên tiên môn đại chiến a? Trưởng Tôn Đức mặc dù miệng bên trong cường ngạnh. Bất quá bây giờ hắn đã không có binh lực. Vốn dĩ trên trăm địa tiên. Hiện giờ cũng bất quá tầm 10-20 cái. Muốn đối phó cùng chính mình thực lực tương đương Hà Nại Thiên. Vẫn rất có áp lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng muốn hắn tùy tiện đem ta giao ra. Hắn cũng không nguyện ý. Tiên môn đại chiến cái gì đừng nói là. Ngươi điểm này binh lực còn chưa đủ. Ta Hà Nại Thiên cũng không có khi dễ ngươi ý nghĩ. Dù sao ta ngươi cũng là cùng thế hệ. Nếu không liền đấu pháp một trận đi. Định ra chiến thắng một phương có thể mang đi khí vận chi tử. Như thế nào? Hà Nại Thiên thế mà trực tiếp phát khởi khiêu chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, ta có hồn thiên hồ lô. Sao lại sợ ngươi? Chẳng qua hiện nay hiển nhiên không phải đấu pháp có thể giải quyết sự tình. Chúng ta tiên môn hiện giờ lâm vào loạn cục. Ta không có thời gian cùng ngươi làm càn. Đã các ngươi muốn dẫn đi khí vận chi tử. Bên kia mang đi đi. Bất quá nhất định phải dùng đồ vật trao đổi. Đồng thời làm khí vận chi tử lưu lại theo chúng ta bên trong trộm đi hai kiện trấn môn pháp bảo. Không phải đừng trách ta không buông tha. Trưởng Tôn Đức quỷ dị cự tuyệt quyết đấu. Ngược lại là muốn bắt ta đổi đồ vật. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể hiểu được. Hiện giờ Bắc Cực Tiên Môn đã hủy đến không sai biệt lắm. Bằng không bọn họ vừa rồi cũng sẽ không bày xuống Khốn Long trận. Chuẩn bị rút ra tổ long chi hồn. Hiện tại Côn Luân Sơn Tiên Môn đến rồi. Còn mang theo như vậy nhiều địa tiên. Muốn thật đánh nhau bọn họ cũng thủ không được. Sẽ chỉ tăng thêm tiêu hao cùng thương vong. Còn không bằng đem ta đổi đi. Đây mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy thương lượng. Thật sự là làm khó người khác. Trưởng Tôn đạo hữu. Hiện giờ Bắc Cực Tiên Môn đều như vậy. Ngươi còn nghĩ ngươi trấn môn bảo vật. Chúng ta đã dám lên các ngươi Bắc Cực Tiên Môn. Đương nhiên là có phản chế biện pháp. Chúng ta là muốn dẫn rời đi. Quyết đấu là cho ngươi bảo lưu điểm mặt mũi. Điều kiện này điều kiện kia. Thật coi chúng ta Côn Luân Sơn như vậy tốt vuốt tóc. Hà Nại Thiên lập tức biểu hiện ra không vui. Dù sao cùng Bắc Cực Tiên Môn không giống nhau. Bọn họ sẽ không nói quá nhiều quy củ cùng nguyên nhân. Đó không phải là cái gì trấn môn bảo vật. Đầu năm nay cho người ta cướp đi bảo vật. Hoặc là chính mình cướp về. hoặc là thi triển các pháp. Nào có cái gì nói muốn trở về liền muốn trở về. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Vừa rồi một thân buông lỏng đều chạy. Tóc tai bù xù Phùng Thụy Nguyệt cũng không cao hứng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng tôn đức khí đến toàn thân phát run. Lửa giận dâng lên phía dưới. Đầy mặt màu đỏ bừng. Bất quá tiên môn cho người ta khi dễ đến mức này. Cũng là gieo gió gặt bão. Quét hết thảy Côn Luân Sơn địa tiên cùng ta một chút. Trưởng tôn đức giận quá thành cười. Rất tốt, lấy đi tiên môn hai kiện trấn môn chi bảo. Luôn luôn trả giá thật lớn. Hôm nay tạm thời mượn cho tiểu bối này. Ngày khác ta tất nhiên tự mình đoạt lại. Trưởng tôn đạo hữu, ngươi xem một chút. Đại gia nhượng bộ một bước này không phải tốt a? Hà Nại Thiên Vân Verier mép cười lên. Sau đó lại trêu chọc nói. Đúng rồi, trưởng tôn đạo hữu, hai chúng ta còn quyết đấu a? Anh nợ em một câu yêu thương. Đấu cái rắm, cái nhục ngày hôm nay. Ta trưởng tôn đức tất nhiên gấp bội đòi lại. Trưởng tôn đức cả giận nói. Ha ha, đã như vậy. Chúng ta Côn Luân Sơn đương nhiên là chờ lấy. Không quá lớn tôn đạo hữu. Vẫn là hy vọng ngài an tâm chớ vội. Ta biết Bắc Cực Tiên Môn nổi tình mạnh. Nhưng chúng ta Côn Luân Sơn giống như cũng không phải quả hồng mềm. Hà Nại Thiên cười lên. Sau đó vung tay lên. Đi thôi. Không muốn luôn ở tại chỗ của người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi. Hạ tiểu đạo hữu. Hà Nại Thiên nhìn về phía ta chỗ này. Mặt bên trên mang theo một mặt tươi cười. Nhất Thiên, chúng ta cần phải đi. Toàn Thiền Dư đi tới. Khoác lên ta tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta sững sờ nhìn Tích Quân Niết Bàn địa phương. Mắt bên trong một hồi phiếm hồng. Xúc địa thuật bay thẳng ra 7-8 dặm. Đứng ở Xích Huyết Chu Thiên Mộc Hài cốt hạ. Nước mắt rơi xuống dưới. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ngọn lửa cũng không có. Tuyết lớn trừ khử hết thảy vết tích. Trên mặt đất tất cả đều là tuyết trắng. Ta quỳ trên mặt đất đem tuyết quét ra. Lại tìm không thấy bất luận cái gì cùng Tích Quân có quan hệ sự vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệt để chôn vùi. Ta liền biết độ kiếp cửu tử nhất sinh. Nghĩ không ra Phượng Hoàng độ kiếp cũng hung hiểm như thế. Huống chi là cùng Niết Bàn cùng nhau tiến hành. Trong lúc vô hình làm tỷ lệ trở nên nhỏ bé vô cùng. Tích Quân tan vỡ cũng chính là chuyện không có cách nào. Nếu như là lôi phạt, bằng vào ta thể chất còn vẫn có thể giúp một chút sức lực. Nhưng hỏa kiếp lại không phải ta sở trường. Liền tới gần đều cực kỳ khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám Côn Luân Sơn địa tiên cũng bay đi qua. Trước hết nhất đến chính là Hà Nại Thiên. Nhìn xung quanh tình hình. Sắc mặt có chút biến hóa. Dậy trước, ta nhớ được tới đây thời điểm. Nơi đây còn mọc lên một viên Xích Huyết Chu Thiên Mộc. Huyết hồng, có chút đẹp mắt. Đến đó trước mắt nhưng không thấy. Rất là đáng tiếc, ta không có trả lời hắn. Chỉ là không ngừng bày xuống chiêu hồn trận. Mưu toan triệu hoán Tích Quân hồn linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà Nại Thiên không biết ta này cử ngọn nguồn. Nhưng cũng không hỏi ta. Vẫn luôn chờ đến mặt khác Côn Luân Sơn địa tiên đến đây. Nhất Thiên, làm sao vậy? Tích Quân đâu? Toàn Thiền Dư ngạc nhiên nhìn trước mắt một vùng đất trống. Cùng với ta trên nét mặt khổ sở. Ẩn ẩn cảm thấy một tia không rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân Niết Bàn thất bại. Không có, ta mê mang nhìn đây hết thảy. Trong lòng nắm chặt đau nhức vô cùng. Cái kia ngồi bên ngoài bà vai bên trên áo đỏ tiểu nữ hài. Cứ như vậy không có. Ta về sau nhìn thấy bà ngoại. Nên nói như thế nào? Cái gì? Làm sao có thể? Toàn Thiền Dư giật mình. Nàng trước đó là cùng Tích Quân từng có tiếp xúc. Nhưng Tích Quân vội vàng tại ổ bên trong ngủ. Nàng lại không nghĩ rằng xây tổ chính là vì đốt hương mộc Niết Bàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà Nại Thiên nghe xong Niết Bàn. lập tức biết sự tình ngọn nguồn. Liền nói ngay, này xích huyết chu thiên mộc là tiên mộc, trời sinh dị hương, tiên khí tự tràn, hơn nữa có thể sinh như vậy đại nhất gốc, cũng không biết hàng trăm hàng ngàn năm, loan chim non lấy hương mộc xây tổ sau, phục theo cho tàn bên trong sống lại không lại chết, ngạn ngữ cổ cư nhiên là thật, bất quá nghĩ không ra thế mà thất bại, cũng có thể tiếc đến cực điểm, hạ đạo hữu bớt đau buồn đi, nghịch thiên chuyến đi, quấn không khai thiên nói hình pháp, đạo pháp tự nhiên, cũng chạy không thoát bản thân vận mệnh. Này tiểu tử chạy chính là rất nhanh. Hà lão đại, liền ngươi chỉ sợ đều đuổi không kịp tiểu tử này. Tần lão tà tại kia ồn ào. Anh nợ em một câu yêu thương. Im lặng, các ngươi tới trước Bắc Hải bên trên lát nữa đi. Ồn ào làm cái gì? Hà Nại Thiên lắc đầu. Mệnh lệnh tần lão tà bọn họ đi trước. À, cũng được. Ta đây cùng chư vị sư huynh để tìm muội đi trước. Tần lão tà xem tình huống không đúng lắm. Cũng liền không nghĩ trộn lẫn đi vào. Liền mang theo một đám địa tiên trước ra sơn môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu lại chính là Hà Nại Thiên. Toàn Thiền Dư. Đương nhiên còn có lão tổ bà. Cùng với đinh thần mấy cái ta quen biết địa tiên. Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh. Nghĩ không ra thế mà cũng có thất bại. Ai, này thật đúng là có chút cổ quái. Cũng không biết này Phượng Hoàng con trước đó phải chăng có thứ gì khác biệt. Tỷ như phương pháp tu luyện, hoặc là mặt khác khác biệt truyền thuyết địa phương. Dù sao bực này thượng cổ giống loài, đã không phải chúng ta này một giới tất cả. Hà Nại Thiên dù sao cũng là cảnh địa tiên. Đối với một ít viễn cổ sự tình vẫn là hiểu rất rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà Thúc, Tích Quân là nửa quỷ nửa yêu chi thân. Cũng không biết có phải hay không vấn đề này. Hơn nữa nàng là phá giới mà tới. Lấy quỷ thân hình thức tồn tại. Thi hài còn tại phương Nam dẫn Phượng Trấn. Toàn Thiền Dư đối với Tích Quân có thể nói hiểu rõ. Dù sao trước đó liền vẫn luôn cùng bà ngoại cùng một chỗ. Tích Quân cũng thường xuyên dính bà ngoại. Nàng biết liền không kỳ quái. À, chẳng trách là như thế này. Dù sao chúng ta này một giới khí tức. Hơn phân nửa là lấy âm dương nhị khí chia cắt làm chủ. Không hề giống là giới diện khác như vậy tiên khí đông đảo. Mà đứa nhỏ này nếu như là thi thể phá giới mà đến. Hóa thành yêu cùng thể, kia hấp thu âm khí khó tránh khỏi quá nhiều. Muốn vượt qua hỏa kiếp bực này chí dương kiếp số, có thể nghĩ trong đó gian nan. Nếu là thuần túy thuần dương phượng hoàng chi thể, niết bàn trùng sinh cũng không nên như thế nha. Thật là đáng tiếc, nếu như có thể độ kiếp thành công, chúng ta này một giới mặt, sẽ có hai đạo đại khí vận chống cự hạo kiếp thiên tai. Này chẳng phải là nhiều một cái cơ hội. Hà Nại Thiên Vân Verier mép lắc đầu thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà Thúc, vậy bây giờ có biện pháp gì hay không? Chúng ta không cho Tích Quân độ kiếp rồi có được hay không? Có thể lại dùng triệu hoán biện pháp đưa nàng gọi trở về tới a. Chính là âm hồn lệ quỷ cũng có thể nha. Toàn Thiền Dư khẩn cầu. Ta cũng nhìn sang. Một bộ kỳ vọng mà kiên quyết. Hà tiền bối, nếu như ngài có thể giúp ta phục sinh Tích Quân, vô luận làm ta làm cái gì đều được. Thật, anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết các ngươi có lẽ đều rất xem trọng này Phượng Hoàng con. Bất quá ta cũng không phải là nó giới kia thần tiên. Thực sự cũng là bất lực. Lịch kiếp sự tình, thất bại vốn là hôi phi yên diệt hạ tràng. Chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi thôi. Lôi đình hải phía dưới lão quái vật đều không dễ chọc. Mặc dù mọi người từng có ước định. Cảnh lúc sau đem toàn tâm toàn lực chống cự hạo kiếp thiên tai. Nhưng như vậy lấn tới cửa. Còn lưu lại như vậy lâu thời gian. Coi như tính tình lại hảo. Ai cũng nuốt không trôi một hơi này. Nếu là một cái không cao hứng. Đó cũng không phải là bằng vào xin lỗi liền có thể giải quyết. Hà Nại Thiên khuyên lớn, giao diện cho điện thoại, cách chương.